cấm đến gần. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Hiểu Hiểu thản nhiên ngồi trên ghế sofa, hai chân vắt chéo, dáng người cao ngất, vô cùng có phong thái của đại tướng quân. Không chỉ có Tiết Mạn Lan kinh ngạc, chính nàng cũng cảm thấy vô cùng hài lòng. Nhìn đi, đây chính là chỗ tốt khi làm em gái đại tiểu thư. Nàng tự cảm thấy bản thân mình bây giờ cũng trở nên yêu nhã hơn, khí thế càng mạnh mẽ hơn. Cái này gọi là gì nhỉ? Sau lưng có chỗ dựa, ta bung xõa hết mình. Tiết Mạn Lan nhìn chằm chằm Mục Hiểu Hiểu một hồi rồi nhếch môi cười. Cô ta cầm lên được thì cũng bỏ xuống được. Đứng đối diện nàng rồi cúi người xuống, từ trong đống quần áo rút ra một cái váy. Ở góc độ này, đủ để Mục Hiểu Hiểu quan sát được một số thứ. Cần cổ thon dài, xương quai xanh hấp dẫn, một đường hướng xuống. Nhưng Mục Hiểu Hiểu đã không còn là Mục Hiểu Hiểu của trước kỳ nghỉ hè. Nếu nàng mà chưa trải qua sự rèn luyện với đại tiểu thư thì có lẽ bây giờ đã giống như tay mơ bị sự phóng đãng của cô ta làm đỏ mặt. Nhưng hôm nay đã khác rồi. Nàng đã chăm sóc đại tiểu thư. Không phải nàng nói khoác đâu, mà cái khí thế đó của đại tiểu thư. Chỉ cần cô nhướng mày hay mím môi một cái đủ đánh bay Tiết Mạn Lan qua mấy con phố. Tiết Mạn Lan cũng là một người kỳ quái. Nếu Mục Hiểu Hiểu biểu hiện bình thường như những kẻ khác, nhìn thấy cô ta liền đỏ mặt tía tai, thì cô ta ngược lại chẳng có ham muốn chinh phục. Trong cơn tức giận, cô ta cố ý chọn một chiếc váy ngắn đến mông cực kỳ mát mẻ để mặc. Như này mặc với không mặc cũng không khác nhau là mấy. Đã mặc ít vậy rồi, cô ta còn không quên mặc quần tất. Từ đầu đến chân đều viết hai chữ lẳng lơ. Cô ta xõa tóc ra, cười nhẹ đi về phía Mục Hiểu Hiểu rồi ngồi xuống bên cạnh nàng. Mùi nước hoa nồng nặc ập tới. Mục Hiểu Hiểu mặt không đổi sắc. Tiết Mạn Lan cười, nghiêng người về phía trước, tựa hồ muốn dán lên người Mục Hiểu Hiểu, vừa tựa như muốn duy trì khoảng cách nhất định. Cô Mục còn rất trẻ nha. Ánh mắt Mục Hiểu Hiểu liếc qua cô ta. Bà chị này có cái tật xấu gì đây? Gọi nàng đến làm này nọ với cô ta à? Ánh mắt của Tiết Mạn Lan làm nàng nhớ đến mèo cái trong Kỳ Phát Tình. Mấy người trong vòng giải trí giờ cởi mở vậy sao? Cũng không đúng, đại tiểu thư nhà nàng không có như vậy mà. Cô lúc nào cũng duy trì khoảng cách nhất định với người khác. Nếu có sự tiếp xúc thân mật gần gũi sẽ làm cô xấu hổ đỏ bừng cả mặt. Dè dặt lễ độ, cô đang nghĩ đến ai? Tiết Mạn Lan nhìn thấu ánh mắt nàng. Cô ta suy ngẫm rồi đưa tay vuốt tóc. Ánh mắt ướt át. Không chú tâm như này mà còn đòi thu phí theo phút à? Nói xong, chân cô ta như có như không đụng vào Mục Hiểu Hiểu. Trơn nhãn, còn có chút lạnh giá. Mục Hiểu Hiểu kinh hãi, lông tóc dựng đứng cả lên. Mé, trực tiếp vậy sao? Tiết Mạn Lan nhìn phản ứng này của nàng, cô ta lại tiếp tục như có như không đụng vào nàng. Ánh mắt trêu ghẹo, sớm đã được nghe cô Mục tuổi trẻ tài cao. Hôm nay được gặp, quả không chỉ kỹ thuật cao siêu mà nhan sắc cũng chẳng vừa. Đối phó với một đứa nhỏ còn chưa ra trường, Tiết Mạn Lan vẫn rất có tự tin. Mục Hiểu Hiểu nhìn chằm chằm cô ta một hồi, gật đầu một cái rồi đưa tay sờ mặt. Tôi cũng luôn có ước mơ làm nghệ sĩ. Ồ, Tiết Mạn Lan nở nụ cười ý vị thâm sâu. Nhìn đi, mới đầu còn giả bộ thỏ trắng non nớt không hiểu phong tình. Giờ bắt đầu lòi đuôi rồi đây. Cô ta trời sinh đã cong. Ngay khi nhìn thấy Mục Hiểu Hiểu trong lòng liền cảm thấy, cô gái này nhất định sẽ thuộc về một người phụ nữ. Cô Mục giỏi phương diện nào? Tiết Mạn Lan liếm môi. Đôi môi đỏ tươi, tròng mắt càng thêm nóng bỏng như lửa. Cô ta nói những lời dò xét này, từ góc độ của người trưởng thành mà nói chính là màn mở đầu của tình một đêm. Giỏi cái gì? Thích gì? Muốn được đối đãi như nào? Cô ta sớm đã thông thạo. Nói về lý tưởng của mình, Mục Hiểu Hiểu vui vẻ đáp lời. Tôi thích ca hát, sau này muốn trở thành một ca sĩ. Ca hát à? Tiết Mạn Lan nhìn đôi môi nàng, nuốt nước miếng. Tôi tin chắc rằng tiếng hát của cô Mục rất êm tai. Đáng chết, sao lại có thể có một cô gái vừa thành thục vừa đơn thuần như này? Cô ta thật muốn rung động. Hát cho tôi nghe đi. Cô ta tiếp tục nghiêng người về phía trước. Mục Hiểu Hiểu nhìn cát đang chảy trong đồng hồ. Vậy có ổn không? À, thật đáng yêu quá đi. Tiết Mạn Lan cười, lui người về phía sau, vuốt mái tóc dài. Không sao, tôi có thời gian trò chuyện với cô. Chị, Mục Hiểu Hiểu khi nghe những lời này lập tức nhớ tới đại tiểu thư. Không biết tâm trạng của cô đã tốt hơn chưa, mai về phải mang chút đồ ngọt về. Dỗ dành cô vui lên. Tiết Mạn Lan nhìn nàng híp mắt một cái. Cô ta cảm thấy trong lòng cô gái này hình như đã có người. So với những tin tức ngày trước cô ta nghe được không giống lắm. Hát đi, Tiết Mạn Lan thúc giục. Mục Hiểu Hiểu cũng không phải một người sợ thể hiện. Nàng thở dài nói. Hai, nếu cô Tiết đã thúc giục như vậy, tôi không khách khí nữa. Thật xin lỗi nhưng hôm nay không thể hát cho cô bài tiêu biểu của tôi được. Bài Tâm Nguyện của nàng chỉ dành riêng cho đại tiểu thư. Tiết Mạn Lan nhìn cô cười. Lại còn có bài tiêu biểu. Vậy cô ta nhất định phải rửa tai lắng nghe. Cô ta chống hai tay ra sau lưng, bày ra một tư thế nhàn nhã thưởng thức. Mục Hiểu Hiểu suy nghĩ một chút. Bình thường thời gian giải trí của nàng cũng không nhiều. Đối với mấy ca khúc thịnh hành hiện nay không biết rõ lắm. Nhưng mấy bài hát cũ thì biết không ít. Nàng mở miệng hát. Chờ đợi 1000 năm. Chờ đợi 1000 năm ta không hối hận. À, là ai bên tai nói yêu ta không bao giờ đổi thay. Chỉ vì một câu này mà đau xé ruột gan cũng không hối hận. À. Tiết Mạn Lan từ khuôn mặt nở nụ cười đến nổi hết da gà da vịt. Càng về sau còn phải nhe răng há miệng. Bất quá chỉ mấy giây thôi. Mục Hiểu Hiểu đang hát rất nhập tâm. Tay còn làm tư thế kiểu cổ xưa giơ lên. Hát đến phần điệu khúc vì quá nhập tâm mà nàng còn nhướng người về phía trước. Ta nguyện cùng người hóa thành một ngọn lửa. À, chờ đợi 1000 năm à chờ đợi. Tiết Mạn Lan, đậu má, đừng tới đây. Hát xong một bài, cả căn phòng lặng ngắt như tờ. Mục Hiểu Hiểu nhìn Tiết Mạn Lan co lại thành một cục trên sofa. Khẽ mỉm cười, nghe hát tiếp hay chữa trị. Tiết Mạn Lan ngược lại hít một ngụm khí lạnh. Không chút do dự, chữa trị, buổi trị liệu tâm lý chính thức bắt đầu. Tiết Mạn Lan bắt đầu dốc bầu tâm sự những thống khổ trong cuộc sống. Cô nói xem làm người mẫu có gì tốt. Tôi ăn cơm cũng phải tính toán từng gram. Tính toán, thì thôi đi. Mỗi ngày chỉ cho ăn rau. Không coi tôi là người nữa. Cũng có phải nuôi thỏ đâu. Mục Hiểu Hiểu nhìn cô ta. Chẳng trách tôi nhìn ảnh thấy trong mắt chị có ưu sầu. Hóa ra là đói bụng. Tiết Mạn Lan, cô thật lợi hại nha cô Mục. Cái này mà cũng phát hiện ra. Hôm nay tôi trả cho cô đáp bồ. Mục Hiểu Hiểu, Tiết Mạn Lan, không chỉ để tôi bụng đói khổ sở. Mấy người họ còn bắt tôi học tiếng Anh. Tôi cũng sắp 30 rồi còn bắt tôi học. Lúc còn đi học, tôi đã ghét ABC. Tiếng mẹ đẻ không tốt sao? Mỗi ngày a yêu ok. Phai, thanh yêu thì có thể tiếp xúc với tài nguyên quốc tế à, mà tiến ra quốc tế có tác dụng gì đâu. Chúng ta phát triển trong nước thôi không được sao? Cô ta đứng lên, Mục Hiểu Hiểu ở bên cạnh tiếp lời. Đừng kích động, nếu không tôi hát cho chị nghe một bài. Tôi yêu tổ quốc, nữa nhé. Tiết Mạn Lan, cô Mục đúng là giỏi chữa trị cho mấy nhân vật không bình thường. Bất luận là ai. Cho dù bệnh nhân đó có khuynh hướng bệnh tâm thần thì nàng cuối cùng cũng có thể trò chuyện với họ khá tốt. Vốn hôm nay là một buổi gặp mặt đơn giản nhưng Tiết Mạn Lan cứ nhất định không chịu để nàng đi. Kéo nàng ở lại làm cơm tối. Mục Hiểu Hiểu làm cho cô ta món bò bít tết đơn giản và mì ý. Tiết Mạn Lan vùi đầu vào ăn. Cực kỳ cảm động, Mục Hiểu Hiểu rửa tay sạch sẽ. Vừa nhìn cô ta vừa cười. Chị không có bệnh tâm lý gì đâu. Sau này chúng ta không cần gặp nhau nữa. Tiết Mạn Lan cứng đờ người. Cô ta ngẩng đầu lên. Ánh mắt sáng rực nhìn Mục Hiểu Hiểu. Nhưng tâm trạng tôi có thể đột nhiên trở nên không tốt. Buổi sáng chưa đến 5 giờ đã thức giấc. Mục Hiểu Hiểu khẽ cười. Tâm tình không tốt là do quá đói. Dậy sớm vậy là do bị cơn đói bụng làm tỉnh giấc. Lúc đói bụng, ai sẽ vui được. Buổi tối không được ăn cơm. sáng thì ăn không đủ no. Hơn nữa cường độ công việc cao. Đương nhiên là ngủ không ngon rồi. Tiết Mạn Lan bĩu môi. Vẫn còn muốn tìm lý do. Mục Hiểu Hiểu ở bên cạnh đột nhiên nhìn cô ta nói một câu. Cô Tiết, thực ra chị là một người rất tốt. Một câu nói làm Tiết Mạn Lan giật mình. Cô ta ra mắt từ sớm bởi người mẫu từng là ước mơ của cô ra, nhưng sau khi tiến vào vòng giải trí, cô ta mới phát hiện ra mộng tưởng và hiện thực cách nhau rất xa. Dưới ánh đèn sàn diễn, cô ta không thể tùy ý muốn làm gì thì làm, bởi Tiết Mạn Lan mà mọi người thích không phải Tiết Mạn Lan này mà là hình tượng công ty thiết lập cho cô ta. Cô ta vốn không tin tưởng bất kỳ ai, nhưng ánh mắt Mục Hiểu Hiểu sạch sẽ như vậy. Tiết Mạn Lan buông đũa. Nhìn nàng, Mục Hiểu Hiểu cũng nhìn cô ta. Không khí trầm mặc duy trì mấy giây. Mục Hiểu Hiểu hỏi, cô Tiết, chị tìm tôi không phải để khám bệnh nhỉ? Nàng tự biết thân phận mình không cao đến vậy. Không với được tới mấy người trong vòng giải trí. Nếu như có người tìm nàng không phải để khám bệnh thì nhất định là có mưu đồ. Hơn nữa còn cố gắng quyến rũ nàng như vậy. Nào là lộ thân thể. Nào là đụng chạm này nọ. Nàng chỉ là một sinh viên đại học. Sao có thể xứng để đối phương sắp xếp một nhân vật như này đến quyến rũ nàng. Nàng không phải người giàu có gì. Tất cả anh chị em đều là cô nhi. Có gì nói đấy. Nàng không có cái vị thế này. Vậy thì tại sao? Câu trả lời cũng rất dễ thấy. Đối phương tám phần là đang nhắm tới đại tiểu thư. Tiết Mạn Lan cả kinh. Cô ta cố gắng khắc chế bản thân không được hoảng hốt. Nét mặt không đổi sắc. Mục Hiểu Hiểu lại cười. Nàng giơ tay. Động tác rất giống đại tiểu thư. Khi người ta bị nói trúng bí mật trong lòng. Biểu cảm chính là giống chị lúc này đấy. Muốn trở thành một bác sĩ tâm lý giỏi. Nhất định phải là một chuyên gia quan sát biểu cảm giỏi. Mục Hiểu Hiểu nhìn cô ta. Nhẹ nhàng thở dài. Đi tới trước bàn trà cầm đồng hồ cát của mình lên. Tiết Mạn Lan nhìn nàng mấp máy môi. Tôi từng nợ ân tình người ta. Không hiểu sao cô gái trước mặt này hình như có một loại khí thế trời sinh làm người khác mất đi năng lực nói dối trước mặt nàng. Năm đó khi cô ta bị thương trên sàn diễn, sự nghiệp gặp khó khăn cộng thêm gia đình không thuận lợi. Cô ta từng một lần lâm vào khố cùng. Chính Tần Sương đã giúp cô ta. Khi cô ta đến tìm, Tiết Mạn Lan cũng rất bất ngờ. Cô ta vắt chéo chân, cười như không cười, chỉ là một sinh viên đại học mà đáng để Tần Tổng đích thân đến tận đây sao? Tần Sương biểu tình thờ ơ ngồi trên sofa, nhìn cô ta một chút. Mạn Lan, cô nợ tôi một lần. Tiết Mạn Lan gật đầu, đưa tay vuốt tóc, nhưng chị bảo tôi đi bán xác, dụ dỗ một sinh viên đại học cũng phải có nguyên do chứ. Tần Sương lại cau mày. Tôi không phải bảo cô bán sắc dụ dỗ cô ta mà là dùng lý do chữa bệnh vây khốn cô ta. Đôi mắt Tiết Mạn Lan có ý cười nhìn cô ta. Vậy chẳng phải vẫn cần một lý do sao? Chị nhìn một người lạc quan như tôi trông có chỗ nào giống có bệnh nhân tâm không? Đôi mắt Tần Sương trầm xuống. Tùy cô, tôi chỉ cần kết quả. Cô ta chỉ muốn xem Mục Hiểu Hiểu có bị tiền bạc mê hoặc mà rời xa em gái mình hay không. Những thứ khác, bất kể Tiết Mạn Lan dùng thủ đoạn gì cũng được. Mục Hiểu Hiểu nghiêng đầu nhìn Tiết Mạn Lan. Nàng thu dọn túi sách, đưa cho Tiết Mạn Lan một tờ giấy. Khẽ mỉm cười. Cô Tiết, đây là số thẻ của tôi. Phía trên là phí khám bệnh ngày hôm nay. Tiết Mạn Lan, cô ta cho rằng nàng sẽ tức giận nhưng không có. Mục Hiểu Hiểu chống lại ánh mắt của cô ta. Nụ cười không giảm. Nếu sau này còn cần gì, có thể tìm tôi bất cứ lúc nào. Có tiền không kiếm, không phải tính cách của nàng. Tiết Mạn Lan, mắt thấy Mục Hiểu Hiểu cứ vậy rời đi. Tiết Mạn Lan trầm mặc một hồi rồi lấy kẹo cao su trên bàn. Vừa nhai kẹo vừa gọi điện thoại. Alo, Tần Tổng, nhiệm vụ chị giao cho tôi thất bại rồi. Chẳng những không vây khốn được mà còn mất tiền. Cô ấy rất thông minh, cũng rất đáng yêu. Cô ấy có phòng làm việc không? Chị cho tôi địa chỉ được không? Tôi muốn đi xem cô ấy. Bên kia điện thoại có tiếng thét giận dữ. Tiết Mạn Lan để máy ra thật xa. Nụ cười không đổi. Đừng nóng nảy vậy chứ. Nóng nảy làm người ta mau ra đó. Tần Tổng, chị cũng chẳng mặn mà gì nữa, vậy chuyện này kết thúc ở đây nhé. Bye. Từ nhà Tiết Mạn Lan đi ra, Mục Hiểu Hiểu lập tức đến thẳng bệnh viện. Nàng đoán hoa quả dưới lầu bệnh viện chắc chắn rất đắt nên cố ý tìm một khu chợ mua chút đào và nho xanh mang đến. Loại quả này khá đắt. Bình thường nàng không nỡ mua nhưng em gái sắp làm phẫu thuật rồi. Nàng muốn chiều con bé. Mục Hiểu Hiểu vừa mới xách trái cây lên xe bus liền nhận được tin nhắn chuyển khoản. Nàng nhìn số tiền trên đó, bất giác cong môi. Không ngờ Tần Sương còn là một nhà từ thiện. Tìm người xa như vậy đưa tiền cho nàng. Bôn ba cả chặng đường đến khi sắc trời đã tối, Mục Hiểu Hiểu mới tới được bệnh viện. Trước tiên nàng gọi điện cho Lưu Vạn Niên. Bởi vì đây là bệnh viện tư nên an ninh rất chặt chẽ. Muốn vào phải đánh tiếng trước. Nàng nhàm chán đứng đợi ở ngoài cửa. Không ngờ lại đợi được Lưu Vạn Niên. Mục Hiểu Hiểu kinh ngạc. Sao anh lại ở đây? Lưu Vạn Niên đón lấy hoa quả trong tay nàng. Đại tiểu thư cũng ở đây. Buổi chiều bọn họ tới đây vốn chỉ định qua thăm xong thì rời đi nhưng đại tiểu thư không nói lời nào. Ngồi ở phòng bệnh của Thu Thu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Đợi đến tận bây giờ, nhận được điện thoại của Mục Hiểu Hiểu, Lưu Vạn Niên mới hiểu đại tiểu thư đang đợi cái gì. Quẹt thẻ đi thẳng vào thang máy. Người của bệnh viện quen thuộc với Lưu Vạn Niên đều lịch sự chào hỏi. Mục Hiểu Hiểu nhịn không được hỏi, anh thường đến đây sao? Lưu Vạn Niên thuận miệng đáp, mấy năm trước, thân thể đại tiểu thư có chút vấn đề nên thường xuyên đến đây. Mục Hiểu Hiểu vừa nghe trong lòng liền căng thẳng. Nàng truy hỏi, bệnh gì sao? Sao nàng chưa từng nghe đại tiểu thư nhắc đến? Bệnh của cô không phải đều là bệnh tâm lý sao? Lưu Vạn Niên quay đầu nhìn nàng, mấp máy môi như muốn nói cái gì đó nhưng cuối cùng lại nuốt xuống. Anh ta trầm mặc nhìn thang máy. Mục Hiểu Hiểu nhìn đôi môi mím chặt và biểu tình của anh ta liền hiểu đó không phải chuyện gì tốt. Quả là không phải chuyện tốt. Năm đó, khi thân thể đại tiểu thư mới xảy ra vấn đề, mọi người đương nhiên sẽ đưa cô tới bệnh viện kiểm tra. Khi đó Tần Di còn chưa cắt đứt với người trong nhà. Đối với người cha Tần Hải Long này mặc dù lạnh nhạt nhưng cũng chưa đến mức trở mặt như bây giờ. Dù sao cũng là ruột thịt của cô, là người cha đã nuôi nấng cô. Nhưng những chuyện sau đó, Vũ Dương là sản nghiệp của Tần gia. Tần Hải Long hiển nhiên có quyền lên tiếng, mà khi đó ông đã tuyên bố với bên ngoài Tố Lam là vợ mới của ông. Bất mãn với sức mạnh của Tần Di, bà ta từng bước lên kế hoạch, bày mưu. Tính kế một cách kín đáo, gài người của mình vào trong bệnh viện. Thân thể đại tiểu thư lúc đó thực sự không ổn. Cô uống phải rất nhiều loại thuốc không nên uống. Bị buộc phải truyền dịch. Ngày ngày rơi vào mê mang hỗn loạn. Cho nên cô bây giờ vô cùng mẫn cảm với thuốc. Bác sĩ hứa muốn kê đơn cho Mục Hiểu Hiểu lập tức bị cô cự tuyệt. Cô đã từng chịu rất nhiều tổn thương đến từ chính những người thân nhất. Thậm chí có một khoảng thời gian, cô từng điên cuồng trả thù tất cả mọi người. Cô gần như đã phá hủy tổ chức cấu kết trong bệnh viện. Chỉ cần là những kẻ có một chút liên quan đến Tố Lam, bất luận năng lực có tốt đến đâu cũng đều bị khai trừ hết. Nam Dương cũng từng trải qua một lần thay máu. Cô sau lưng bị biết bao kẻ mắng chửi. Phụ nữ nhà họ Tần đều như vậy. Lũ điên, chị gái cô ta là quá phụ độc ác. Em gái cũng chả khá hơn là bao. Một mình cô đối nghịch với tất cả mọi người, tưởng như vô cùng kiên cường. Tố Lam và Tần Sương bị cô giày vò đến không còn chỗ đứng. Trong lòng đầy phòng bị nhưng cha ruột cô chỉ lạnh nhạt nói một câu. Con bé Gigi này đúng là lợi hại giống tôi hồi còn trẻ. Nhưng nó quá trọng tình cảm, một lòng đợi chị nó quay về. Điều này lập tức trở thành thanh kiếm sắc bén trong tay Tố Lam. Cuối cùng, sau mấy bận dày vò, Tần Di bị chính những người thân nhất kéo rớt. Không phải cô thua, mà cô mệt rồi, không muốn tranh đấu nữa. Cô chán ghét tất cả thế giới này. Cô nhìn thấu rồi, không có gì là lâu dài cả. Mục Hiểu Hiểu đi thẳng một đường đến trước cửa phòng bệnh của Thu Thu. Lúc nàng đẩy cửa bước vào liền nhìn thấy Thu Thu kích động nhảy nhót trên giường. Chị, cuối cùng chị cũng đến rồi. Mục Hiểu Hiểu một tay ôm eo Thu Thu, kinh ngạc nhìn cô ấy. Ai ya, mới không gặp không lâu mà đã nhớ nàng vậy sao? Đâu chỉ có nhớ, Thu Thu sắp điên đến nơi rồi. Chiều hôm nay, cô ấy vốn đang làm bài tập, ăn quà vặt rất bình thường, thầm hưởng thụ kỳ nghỉ này. Nhưng đột nhiên có tiếng gõ cửa. Cô ấy ngẩng đầu lên nhìn thì ra là chị gái kia đến thăm. Thu Thu vui vẻ đến nhảy cẫng lên. Tần Di không chỉ tự mình đến mà còn mang theo rất nhiều trái cây. Thực phẩm dinh dưỡng. Đúng vậy, rất nhiều. Phòng bệnh rất lớn. Đồ cô mang đến chất đầy một bên. So với mấy quả đào và mấy chùm nho xanh Mục Hiểu Hiểu mang đến thì giống như người khổng lồ và núi Thái Sơn vậy. Của Mục Hiểu Hiểu quá giản dị rồi. Thu Thu nên vui vẻ nhưng thật sự quá đáng sợ rồi. Rõ ràng những lúc có chị cô ở đây, chị gái kia tuy không nói chuyện nhưng ánh nhìn luôn rất ôn nhu. Ánh mắt nhìn chị cô đầy tình cảm. Nhưng vì sao? Vì sao đến chỗ cô ấy mọi thứ đều thay đổi? Chị gái kia ngồi xe lăn một mực nhìn ra cửa sổ. Cô ấy không kìm được tìm nói mấy câu. Chị gái kia chị chỉ gật đầu phụ họa hoặc không rảnh để ý đến cô ấy. Như vậy sau khi độc thoại nửa tiếng, Thu Thu liền yên lặng. Cô ấy giúp ở trong chăn len lén nhìn Tần Di. Một người nằm, một người ngồi. Trong phòng yên tĩnh đến mức tiếng kim rơi cũng nghe thấy. Thu Thu cũng muốn coi như chị gái kia không tồn tại nhưng khí thế của cô quá mạnh mẽ. Dù không nói chuyện nhưng giống như một vị thần ngồi ở đó. Người xung quanh không ai dám đến gần. Thu Thu cảm thấy đến bác sĩ đến thăm bệnh cũng không dám thở mạnh. Dè dặt thận trọng, giọng nói tràn đầy sợ hãi. Lo sợ quấy rầy đến cái gì? Nghĩ đến cảnh tượng lúng túng kia. Mọi người trải qua một buổi chiều như vậy. Thu Thu thấy chị gái đi vào sao cô ấy có thể không vui? Cô ấy hưng phấn phát điên lên rồi. Mục Hiểu Hiểu lập tức nhìn thấy Tần Di trong phòng. Đẩy Thu Thu trong lòng sang một bên. Vui vẻ bước tới. Đại tiểu thư, chị đang đợi em sao? Trong bầu không khí có mùi hương không phải của nàng. Mặc dù rất nhạt nhưng vẫn bị Tần Di nhạy cảm phát giác ra. Tần Di liếc nhìn nàng. Ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Tự mình đa tình. Mục Hiểu Hiểu. Hả? Tần Di nhìn Lưu Vạn Niên sau lưng nàng. Giơ tay phân phó. Đi, Lưu Vạn Niên. Thu Thu, Mục Hiểu Hiểu, ngoại chuyện nhỏ, sau này, Mục Hiểu Hiểu cũng vô tình gặp lại Tiết Mạn Lan ở Nam Dương khi nàng đến cùng đại tiểu thư cùng đi ăn cơm trưa. Tần Di rất vui nhưng lại không thể hiện ra, nghiêm nghị nói, sao em lại tới đây? Mục Hiểu Hiểu nhìn cô bất giác mỉm cười, không phải chị nói em ở bên chị không đủ à, hôm nay đến cho chị phát chán luôn. Đại tiểu thư mỉm cười. Ánh mắt ôn nhu, nắm tay Mục Hiểu Hiểu cùng đi đến chỗ thang máy. Không ngờ rằng ở khúc cua gặp lại người quen. Tiết Mạn Lan mặc áo khoác da báo, quần da đen, tóc nhuộm màu đỏ rượu. Đang lướt điện thoại xem ảnh tạp chí mới chụp của bản thân. Trợ lý của cô ta đi bên cạnh cũng đang chờ thang máy. Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt Tiết Mạn Lan tràn ngập ngạc nhiên mừng rỡ. Cô Mục. Lại nhìn Tần Di đi cạnh Mục Hiểu Hiểu, cười nói, trùng hợp vậy, Tần Tổng cũng ở đây à, Mục Hiểu Hiểu trong lòng run sợ. Trời ạ, sao lại trùng hợp như vậy? Đại tiểu thư sẽ không nghĩ linh tinh chứ? Tần Di bình tĩnh nhìn Mục Hiểu Hiểu. Cô Mục, người ta đang chào hỏi em kia. Mục Hiểu Hiểu, Tiết Mạn Lan bất giác mỉm cười. Vào trong thang máy, Mục Hiểu Hiểu cố duy trì dáng vẻ ung dung. Mắt nhìn bảng điều khiển thang máy. Tiết Mạn Lan cong môi. Cô Mục gần đây có thời gian không? Mục Hiểu Hiểu nhìn cô ta khẽ mỉm cười. Không có. Tiết Mạn Lan làm bộ không nghe thấy gì. Vậy thì tốt. Dạo này tâm trạng tôi có chút không ổn. Cần cô tới khám cho. Thật là nhớ giọng nói dễ nghe của cô Mục. Mục Hiểu Hiểu. Nàng không cần nhìn cũng cảm nhận được khí lạnh đến từ đại tiểu thư đứng bên cạnh. Khẩn trương đến phòng làm việc, vốn định thay quần áo sau đi ăn ngay. Nhưng đại tiểu thư khuôn mặt lạnh lùng nhìn Mục Hiểu Hiểu. Đưa tay về phía sau, khóa cửa lại, Mục Hiểu Hiểu giật mình, cười ngượng ngùng. Đại tiểu thư, cả người em đều là của chị. Chị không tin em ư, vậy thì em sẽ đau lòng lắm đấy. Đây là một cách tấn công tâm lý điển hình để giành được thế chủ động. Tần Di gật đầu một cái. Đương nhiên chị tin em. Cô dùng một tay lới lỏng cổ áo. Ngồi trên sofa, hơi nghiêng người về phía trước. Ánh mắt câu dẫn, đôi môi đỏ mọng, mỉm cười hiền lành. Chị cũng muốn được nghe cô Mục giảng bài. Nghe nói giọng cô Mục rất êm tai. Mục hiểu hiểu, giảng bài thì giảng bài. Giảng xong, quần áo không còn, váy cũng không còn, nàng cũng không còn luôn. Cách chương.